Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 625, sử thượng yếu nhất thiên kiếp. Trong chốc lát đã mất đi hết thảy tu vi. Cái này khiến cái thế thiên vương có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình bị một cái nào đó tín đồ mượn đi. Nhưng hắn không hiểu là, cái kia tín đồ vì sao lại cần nhiều như vậy tu vi. Thế nhưng, này không sao, bởi vì hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ chuyện này. Miêu Tiểu Lệ xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt mỉm cười, như vậy nói cho ta biết. Hài tử, ngươi bây giờ muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Cái thế thiên vương hiện tại chỉ muốn giữ được tính mạng của mình. Hắc hắc, Tiểu Lệ tỷ, ta chỉ là tại chỉ đùa một chút. Ta nhận, chấm ngoặc kép, ba. Nhận thua hai chữ còn không có toàn nói ra miệng. Cái thế thiên vương đã bị một bàn tay quất ở trên mặt. Xa xa bay ra ngoài. Người nói cái gì? Ta không nghe thấy. Miêu Tiểu Lệ nói. Miêu Tiểu Lệ căn bản vô dụng lực. Cho nên cái thế thiên vương vẻn vẹn chỉ là nửa gương mặt sưng phồng lên. Cả người đều bay ra ngoài. Ta nói. Ta nhận. Chấm ngoặc kép. Ba. Lại một cái tát. Cái thế thiên vương mặt khác nửa gương mặt cũng sưng phồng lên. Người hướng phía phương hướng ngược bay ra ngoài. Thoải mái sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nhưng cái thế thiên vương cả người đã có chút ngất. Hắn chỉ là bản năng cười làm lành. Gật đầu. Rất tốt. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng ngoắc ra một cái tay. Cái thế thiên vương bay tới trước người hắn. Mong muốn lợi dụng ta nổi danh đúng không? Ba. Một bàn tay. Muốn kết thúc ta truyền nói đúng không? Ba. Lại một cái tát. Thích trực tiếp truyền hình đúng không? Ba. Năm đó còn đại náo thiên cung đúng không? Ba. Cùng ta Mary Sue. Cùng ta dở trò mưu. Đi theo ta bộ này. Người đúng quy cách sao? Miêu Tiểu Lệ một bàn tay tiếp lấy một bàn tay quất xuống. Cái thế thiên vương bị đánh mặt mũi tràn đầy đều là máu. Bởi vì đã mất đi tu vi. Cái thế thiên vương đối tín đồ khống chế cũng đều biến mất. Hết thảy tín đồ đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái thế thiên vương bộ dáng đáng thương. Một câu nói không nên lời. Trên thực tế, mà mất đi khống chế về sau. Trước đó phát sinh mọi chuyện cũng đều tiến nhập trí nhớ của bọn hắn bên trong. Thoải mái sao? Hài tử, Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta sai rồi. Tiểu Lệ tỷ, chấm ngoặc kép. Cái thế thiên vương theo sưng trong miệng gạt ra mấy chữ này tới. Không sao, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ngược lại đối với người khiêu chiến cái gì ta cũng không quá quan tâm. Nói thật, nếu như đây là ta mình, ta khẳng định hội đổi một loại cách chơi. Bất quá ta đến thừa nhận, ngay trước mặt mọi người nhục nhã một người. So giết một người càng làm cho ta cao hứng. Thật xin lỗi, tha cho ta đi, Tiểu Lệ tỷ. Cái thế thiên vương bắt đầu xin khoan dung. Ta đã tha ngươi. Ngươi còn sống đâu? Ta không giết ngươi nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Cho nên a, năm đó ta cũng đã nói. Ngươi đứa nhỏ này liền là tham. Lòng tham chưa đủ. Ta không dạy được ngươi a. Cái thế thiên vương đều khóc. Nghĩ thầm. Năm đó ngươi thế nào đã nói như vậy a? Đoạn nội dung này tất nhiên là trò vui tinh Miêu Tiểu Lệ gia tăng lời kịch. Mục đích cũng rất đơn giản. Chơi vui. Như vậy, cuối cùng ta còn có một vấn đề hỏi ngươi. Là ai giúp ngươi thiết kế cái này sân thi đấu? Là ai giúp ngươi tới đối phó ta sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Vâng, một cái gọi kim quang người. Chấm ngoặc kép, cái thế thiên vương nói. Hả, kim quang hành giả. Miêu Tiểu Lệ cười. Cái tên này, thật đúng là tận hết sức lực a. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại có mặt khác một phen cảm giác. Cùng nói kim quang hành giả đây là vì đối phó Miêu Tiểu Lệ. Chẳng thà nói là chuyên môn vì đối phó cái thế thiên vương. Cái này cái thế thiên vương cảm giác liền là một cái phi pháp góp vốn thêm bán hàng đa cấp kết hợp. Thế, nếu như bỏ mặc không quan tâm, tương lai khẳng định hội xảy ra vấn đề. Kim quang hành giả đem hắn đẩy lên Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Mượn đao giết người mục đích đã rất rõ ràng. Trận này cỡ lớn biểu diễn Tú dùng cái thế thiên vương thần thoại phá diệt mà kết thúc. Nâng tháp thiên vương thu hồi hắn bảo tháp rời đi. Chung quanh quan chiến tu sĩ cùng đám yêu tộc cũng đều đi. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi. Nói một câu. Thật nhàm chán. Cũng rời khỏi nơi này. Hiện trường chỉ có cái thế thiên vương cùng hắn mấy vạn các tín đồ vẫn còn. Lâm Phi Phàm cũng trà trộn trong đó. Lừa đảo. Không biết ai nói một câu. Sau đó tiếng chỉ trích. Chửi rùa tiếng sóng sau cao hơn sóng trước. Mọi người lớn tiếng muốn cái thế thiên vương trả về tu vi. Nhưng mà cái thế thiên vương chỗ nào có thể còn cho bọn hắn tu vi. Hiện tại cái thế thiên vương thậm chí chính mình cũng chỉ là một người bình thường. Hắn căn bản cũng không biết là cái nào tín đồ trộm đi tu vi của hắn. Hắn hiện tại chỉ đang yên lặng cầu nguyện một sự kiện. Cái kia chính là đợi đến cái nào tín đồ đánh bại kẻ địch. Trả về lực lượng, hắn có khả năng lập một bộ lý do thoái thác. Có lẽ có khả năng vãn hồi một chút cục diện. Thế nhưng, loại sự tình này đã không có khả năng phát sinh. Ngồi trong đám người Lâm Phi Phàm có chút hiểu rõ quốc gia ý nghĩ. Vì cái gì đối lần này cái thế thiên vương cao điệu khiêu chiến Miêu Tiểu Lệ khai thác không có hỏi. Hay không thái độ, trèo càng cao, té càng đau, phẫn nộ các tín đồ xông lên sân thi đấu. Bọn hắn nắm kéo cái thế thiên vương, thậm chí bắt đầu ẩu đả hắn. Ngay từ đầu cái thế thiên vương còn dự định nhớ kỹ những cái kia đánh hắn người. Thế nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ, bởi vì người thật sự là nhiều lắm. Hắn dần dần bắt đầu ý thức mơ hồ, mãi cho đến ngất đi trước đó. Hắn cũng không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Phi Phàm bên người Phạm Vĩ Lâm không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Huynh đệ, ta, chuyện này, cái này sao có thể? Lâm Phi Phàm vỗ vỗ Phạm Vĩ Lâm bả vai. Không có chuyện gì, huynh đệ, đầu tư có phong hiểm. Vào thành phố cần cẩn thận. Này chút. Coi như là dạy dỗ. Ai? Chấm ngoặc kép. Phạm Vĩ Lâm tầng tầng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xôn xao cái thế thiên vương khiêu chiến Miêu Tiểu Lệ sự kiện dùng một cái nháo kịch phần cuối mà. Kết thúc. Quốc gia vì thế tại ban tổ chức mấy cái kênh mở chuyên mục. Giảng giải liên quan tới bán hàng đa cấp loại hình nguy hại. Bất quá lúc này Lâm Phi Phàm không có thời gian quản này chút. Hắn đang đứng ở khẩn trương cực độ bên trong, bởi vì hắn sắp nghênh đón thiên kiếp, làm một người sắp nghênh tới thiên kiếp, hắn tự thân hội có cảm ứng. Lâm Phi Phàm hiện tại liền tràn đầy loại cảm ứng này. Hắn lúc này thời đại thay cái thế thiên vương thu được hết thảy tín đồ tu vi, tăng lên dữ dội tu vi trực tiếp đem hắn nhất cử đẩy lên thiên kiếp rìa. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm thái độ của người trong nhà thập phần vi diệu. Cái gì? Thiên kiếp? Ngươi? Ha ha ha! Không thể nào! Miêu Tiểu Lệ căn bản không tin. Thiên kiếp? Đi đi đi! Trốn xa một chút! Đừng làm bị thương Linh Lung! Thôn Thiên Hống trực tiếp đuổi người. Thiên kiếp? Ta không có tương quan kinh nghiệm. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi an toàn phòng tị nạn? Cổ Nhã nói. Đám người này căn bản không đáng tin cậy a. Đương nhiên! Lâm Phi Phàm cũng không phải chưa thấy qua thiên kiếp. Lúc trước Vạn Yêu Quy Nhất Môn cái tên kia liền là lợi dụng Miêu Tiểu Lệ tới đối kháng thiên kiếp. Những cái được gọi là thiên kiếp, uy lực tự nhiên kinh người. Lâm Phi Phàm hết sức không có tự tin chính mình có phải hay không có thể vượt qua đi. Thế là, này trời Lâm Phi Phàm đang nằm tại mái nhà trên sân thượng sầu muộn. Đột nhiên đầu tê dần. Hắn ấy u một tiếng. Cúi đầu xem xét, lại là một cái vẫn thạch, nho nhỏ vẫn thạch, đều bị đụng bẹp. Cùng lúc đó, thiên kiếp báo hiệu cũng biến mất theo. Lâm Phi Phàm nắm vuốt cái viên kia vẫn thạch, ngơ ngác nhìn mười mấy phút, lúc này mới bộc phát ra gầm lên giận dữ. Ta thao mô phỏng đại gia, thiên đạo ngươi đây là xem thường ai vậy? Nào có như thế coi như vượt qua thiên kiếp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.